cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 530, chương 524, bình thản trung lưu mất trăm năm. Thủy Lam Tinh thế giới mới đi qua lần này đại quy mô dị tộc xâm lấn. Dân chúng gian nan khổ cực, ý thức càng thêm tăng cường mấy phần. Đồng thời cũng tại tu sĩ truyền miệng hạ, đối ngăn cơn sóng dữ Triệu Trạch phụ tử sùng bái đến cực điểm. Đặc biệt là những cái kia gặp qua Triệu Dương súng chọn cử viên tộc Đại Hán, phất tay oanh bạo long tượng tộc lão người nữ tu, cùng với khoảng cách gần mắt thấy Triệu Linh Hân, Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa ra tay thanh niên thiên kiêu, những này người trong lòng không riêng gì sùng bái, có còn tràn đầy ái mộ ảo tưởng. Chỉ là Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa bốn người dựa theo lão ba phân phó, đem được cứu vớt nữ tu để xuống sau, đều điều khiển mẫu hạm quay trở về Lạc Hà Sơn Mạch. Không có người có thể gặp đến bọn họ. Thời gian qua đi hơn 20 năm, Lạc Hà Thành bởi vì 18 vạn được cứu vớt nữ tu vào ở, lần nữa náo nhiệt lên, một ít khuyết thiếu đan sư, luyện khí sư, chế phù sư học viện đều chen chúc mà tới. Đương nhiên, giống Tống Khiếu Phong loại này, vì mỹ mạo nữ tu, thú nhân tộc thiếu nữ tới viện trưởng cũng không phải số ít. Đi qua Lý Tú Phong vợ chồng, cùng Lạc Kỳ, Thanh Vũ, Thanh Ly bắt chuyện, Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt giao xong tu lễ, ổn định ở tháng sau trung tuần ngày hoàng đạo, địa điểm ngay tại chứng kiến bọn họ tình nghĩa Ngân Hà học viện trong. Thủy Lam Tinh đã cùng Thiên Minh Tinh, Nam Vân Tinh kết minh, những cái kia lưu tại Tinh Hải bên trong mấy chục vạn liên minh tinh anh cũng theo hạm đội của bọn hắn được mời vào. Đồng thời Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử, Cơ Tử Mạch, Lưu Đồng, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Cung Bán Bằng, Mạc Hoa Lê chờ có thể bước ra hư không cao thủ, bắt đầu đi tinh không bên trong thu thập phi thuyền hài cốt. Dù sao, những này hài cốt rác rưởi phiêu phù ở Thái Dương hệ bên trong không chỉ ảnh hưởng mỹ quan, vẫn là không nhỏ an toàn tai họa ngầm. Lại những tài liệu này một lần nữa rèn luyện sau còn có thể sử dụng. Bởi vì thời gian lần nữa tới gần giới thứ ba học viện thi đấu, tăng thêm Ngân Hà Liên Minh cao thủ buông xuống trao đổi lẫn nhau tin tức, toàn bộ thế giới mới đều phồn hoa ồn ào đứng lên. Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt giao xong tu lễ, ngay tại loại này nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí bên trong, tại hai bên thân nhân bằng hữu cùng với Ngân Hà học viện chúng đệ tử chứng kiến Hạ Long trọng cử hành. Một ngày này, Ngân Hà học viện quảng trường trên sắc màu rực rỡ, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Bàn Tử, Tống Khiếu Phong, Ngưu Vũ Vũ chờ người đều tại, bị phù dâu Triệu Vũ Hinh, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Linh Hà đưa đến Lý Vũ Hổ bên người Lạc Duyệt giao. Trên người mặc một bộ trắng noãn áo cưới, dưới chân thủy tinh giày cao gót, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đến mức sau này trong vòng mấy năm, nàng cùng Dương Quang xuất khí Lý Vũ Hổ đều là rất nhiều thiếu nam thiếu nữ trong lòng ghen tị đối tượng. Lúc trước Triệu Trạch thành thân lúc, đều không có người nháo động phòng. Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt giao xong tu lễ, tất nhiên là cũng sẽ không ngoại lệ. Cơm nước no nê về sau, hắn liền mang theo vợ con, đi cùng cha mẹ cùng nhau quay trở về Lạc Hà Sơn Mạch. Bây giờ bao phủ sơn cốc trận pháp hướng ra phía ngoài khuếch trương không chỉ gấp 2. 5 chiếc mẫu hạm đều trong đó lẳng lặng bỏ neo. Đây là hắn lưu cho Thủy Lam Tinh mạnh nhất học viện trung cực ban thưởng, cũng là tương lai ngồi trăm vạn cao thủ phản công dị tộc phương tiện giao thông. Bởi vì hắn siêu hồn cung cấp dị tộc khoa học kỹ thuật, những năm này từng cái quốc gia tuy nói có thể tạo ra một ít phổ thông tinh không phi thuyền, trí năng thao tác thiết bị càng là tăng lên mấy cái đẳng cấp, nhưng muốn tạo ra dị tộc mẫu hạm loại này bên trong có càn khôn. Còn có thể kích phát cường hãn linh thạch pháo cự hình phi thuyền. Không có mấy ngàn năm, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Tướng công, chúng ta vẫn là đi bế quan rèn luyện nhục thân đi. Lão ba, chúng ta cũng muốn tiếp tục đột phá. Trở lại sơn cốc ngày hôm sau, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh đều đưa ra muốn đi thời không tháp trong luyện thể. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, mỉm cười đem bọn hắn đưa đi vào. Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa vẫn chưa hoàn thành vực giới dung hợp, đồng dạng lựa chọn tiến vào lầu các tiếp tục bế quan. Thanh Vũ, Lạc Kỳ đều là Ngân Hà Liên Minh đô thống, đồng thời cũng là trong gia tộc người cầm quyền. Bọn họ đã rời quê hương gần 10 năm, lần này lại đồ diệt Huyết Long Tinh Đông đảo Tinh Anh, làm phòng căn cơ Thiên Minh Tinh, Nam Vân Tinh lọt vào Huyết Long Hoàng trả thù. Tại Lạc Duyệt giao thành thân 3 tháng sau, bọn họ liền dẫn dắt hạm đội rời đi Thái Dương Hệ. Bất quá trước khi đi, hai bên đều lưu lại có thể vượt tinh hải thông tin sóng ngắn mật mã. Bọn họ lần này sau khi trở về, cũng đem tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đến tương lai Thủy Lam Tinh Thiên Kiêu quật khởi về sau, liền cùng nhau thẳng hướng dị tộc hang ổ, đưa tiễn Thanh Vũ, Thanh Ly, Lạc Kỳ đợi người. Thủy Lam Tinh Thượng Giới thứ 3 học viện thi đấu chính thức kéo ra màn che. Mà tinh không bên trong phi thuyền hài cốt cũng kém không nhiều đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Trạch rời đi sơn cốc, đi trước một chuyến thí luyện man hoang tinh, đem khoảng thời gian này bị hắn biến mất ký ức đê giai dị tộc, cùng với đông đảo thiên tài địa bảo đầu nhập lục đại thí luyện không gian bên trong, cũng nếm thử hắn đối thời gian bản nguyên cảm ngộ đạo pháp uy năng. Vô hình ngũ sắc thời gian vòng từ ngón tay bay ra, vừa vặn đụng chạm phía trước dị tộc. Linh Anh cảnh dị tộc Đại Hán, thọ nguyên ngay lập tức trôi qua. Hắn phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, chỉ là hắn kêu thảm rất nhanh im bặt mà dừng. Cả người tại chớp mắt vạn năm thời gian trôi qua bên trong hóa thành tro bụi. Liền thân vì cái gì quần áo cũng không có để lại một tia, mà chưa thể chưa hao hết thời gian vòng tiếp tục khuếch tán. Mấy khỏa xanh tươi tốt đại thụ cũng tại quang ảnh giao thoa bên trong khô héo tiêu tán. Triệu Trạch rất là hài lòng, cất bước tiến vào truyền tống không gian, trực tiếp quay trở về Thủy Lam Tinh. Không có không lâu nữa, giới thứ 3 học viện thi đấu kết thúc, thí luyện man hoang tinh lần nữa mở ra. Mười mấy vạn đệ tử bị đưa vào trong đó tu luyện. Sau đó, Triệu Trạch lại đi thứ 2 nơi man hoang tinh, bắt đầu cải tạo ngôi sao này, cũng đem những cái kia luyện thần kỳ dị tộc biến mất ký ức phong ấn trong đó. Thời gian từ từ, cũng không biết là 7 đại hạm đội Dương Nghiệt đem tin tức truyền về Huyết Long Tinh, đưa tới Huyết Long Hoàng cảnh giác, vẫn là bọn hắn ngay tại tụ tập càng lớn lực lượng. Kế tiếp Triệu Trạch không ngừng cảm ngộ vực giới, cùng trong đan điền bản nguyên chi lực vận dụng, sáng tạo ra một đám lệnh nhân tiên đều hoảng sợ đạo pháp hơn trăm năm bên trong. Vô luận là đã trở lại Ngân Hà Liên Minh Thanh Vũ, Lạc Kỳ, vẫn là Thái Dương Hệ bên ngoài sờ trận, đều không tiếp tục phát hiện dị tộc hạm đội cái bóng. Trong lúc đó, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị, Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh, Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa đều đã vượt qua 3 lần nhục thân trảm đạo kiếp, đem thân thể tu luyện tới cùng tu vi đồng bộ, cùng Lý Linh Nhi đồng dạng. 7 người giờ phút này đều tại nghìn lần gia tốc không gian trong bế quan xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ chín muồi sau liền nhất cử độ kiếp, thành tựu độ kiếp kỳ đại năng. Đương nhiên, hắn tử tháp trong nô bộc, bao quát Tần Hải, Tân Vân Nhi, Liễu Danh, Vân Nhược Thủy ở bên trong tất cả mọi người, tu vi thấp nhất đều là trảm đạo đại viên mãn, giống Kỷ Diệp Lân, Thạch Ngọc Sơn đám người đã đột phá đến độ kiếp kỳ. Ngay tại tầng 7 bế quan củng cố cảnh giới, những cái kia phi ưng tộc, cự viên tộc, long tượng tộc, tử tích tộc chờ hơn 80 cái bị hắn bắt sống dị tộc trưởng lão, đều bị xóa đi thần trí luyện chế thành độ kiếp kỳ khôi lỗi. Loại này trực tiếp dùng dị tộc hoặc tu sĩ nhục thân luyện chế khôi lỗi có một cái thiếu hụt. Đó chính là bọn họ đều có thọ nguyên trói buộc. Nói cách khác, chỉ cần thọ nguyên hao hết bọn họ liền sẽ hồn diệt bỏ mình. Mà trực tiếp dùng thiên tài địa bảo luyện chế khôi lỗi, liền sẽ không xuất hiện thọ nguyên hao hết lo lắng. Bất quá, Triệu Trạch luyện chế những này khôi lỗi, vốn là chờ phản công huyết long tinh lúc, để bọn hắn trở thành pháo hôi. Hắn mới lười nhác quản đối phương thọ nguyên bao nhiêu, bởi vì lúc trước Triệu Trạch từng tự mình ra tay, bắt được hơn 60 vạn dị tộc bên trong, không thiếu trảm đạo cảnh cao thủ. Tại hoàn thành tòa thứ hai man hoang tinh cải tạo 30 năm sau, Triệu Trạch lại tại tinh hải bên trong tìm được một chỗ cung cấp trảm đạo đại năng thí luyện nguy hiểm sao trời. Cũng chính là tại tòa này man hoang tinh trên, hắn nhận dẫn dắt, lĩnh ngộ lưỡi đao không gian mang vận dụng, bởi vì thế giới mới hết thảy địa vực đều không ngăn cản bách tính sinh dục. Tăng thêm người tu luyện thọ nguyên kéo dài, đi qua hơn 140 năm sinh sôi, Thủy Lam tinh thượng nhân số lật ra gấp mấy lần, năm ngoái liền đã vượt qua 20 tỷ, như thế tình huống dưới. Học viện số lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng theo vài chục lần thi đấu, có học viện không hạ xuống, có thì càng ngày càng cường thịnh, sớm đã kín người hết chỗ. Tựa như Côn Lôn Học viện, Ngân Hà Học viện, Thiên Kiếm Học viện, Hoàng Gia Học viện, Thiên Đạo Học viện những này thường xuyên xông vào trước 10 học viện. Có đã xây dựng thêm nhiều lần, đệ tử nhân số càng là vượt qua 10 vạn. Nghiễm nhiên đã tạo thành một số tu luyện sao trên, những cái kia đại tông môn khí thế. Bất quá, cho đến tận này, còn không có một cái học viện liên tục đoạt được 10 lần tổng hợp thứ nhất. Triệu Trạch tuy nói đưa ra ngoài chính mình thu hoạch hết thảy dị tộc đại phi thuyền, cùng với 8,9 ngàn chiếc phi toa, tàu cao tốc, đĩa bay pháp bảo, nhưng hắn hứa hẹn kia chiếc mẫu hạm, còn không có một cái học viện có thể thu hoạch được. Bởi vì dựa theo thi đấu kết quả, thu hoạch được tổng hợp thứ nhất nhiều nhất Côn Lôn Học viện, Hoàng Gia Học viện cũng còn kém thượng 5-6 lần. Học viện khác liền càng thêm không cần suy nghĩ. Thủy Lam tinh tài nguyên có hạn, không có khả năng thỏa mãn càng ngày càng nhiều tu sĩ trưởng thành. Phòng ngừa chu đáo, Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử chờ người cầm quyền, không riêng tại tòa thứ nhất thí luyện man hoang tinh thượng xây dựng thành trấn, càng là sai người điều khiển phi thuyền đi Thái Dương hệ bên ngoài tìm kiếm thích hợp cư ngụ sinh. Mệnh sao? Bởi vì bọn hắn đều biết Triệu Trạch không nguyện ý quản sự. Tương lai chờ hắn san bằng huyết long tinh về sau, liền sẽ bay thăng tiên giới. Thủy Lam tinh tương lai còn muốn dựa vào bọn họ quản lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục